Nghe nói nơi phương xa có người. Chương 13, Lục Vân Đàn cậu ấy lại gây chuyện rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện tại Bách Thảo Chi Vương. 2 giờ 20 phút chiều là vào học. Nhưng vì mất nhiều thời gian trong việc dọn vệ sinh nên 2 giờ 10 phút Lục Vân Đàn và Dương Tiểu Niệm mới đến lớp. Lúc đó hầu như các bạn trong lớp đã đến đông đủ. Chuyện được edit Bách Thảo Chi Vương, cậu ta là đại diện môn tiếng Anh của lớp, nên tất cả mọi người đều cho rằng cậu ta muốn thông báo nhiệm vụ học tập mà cô giáo tiếng Anh giao. Cả lớp đang ồn ào lập tức yên tĩnh lắng nghe. Bách Thảo Chi Vương, cách chương.